Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà 3 tầng với vườn cây trái, ao sen rộng và hàng rào thường xuân xinh đẹp. Vào thôi em. Tôi ngu ngơ đi theo hắn, ngôi nhà này rất đẹp, không quá xa hoa nhưng gần gũi vô cùng. Tôi thích một ngôi nhà như thế này. Cậu chủ đã về, tôi xin giao lại chìa khóa cho cậu. Bà đang đợi cậu và cô trên phòng khách, tôi xin phép đi trước. Được, bác đi đi. Vũ gật đầu rồi hắn nắm tay tôi đi vào nhà. Một người phụ nữ trung niên bước từ trên lầu xuống, khuôn mặt mặn mà đánh dấu một tuổi xuân xinh đẹp quyến rũ. Chào các con, xin lỗi vì tới đây một cách đường đột quá, nhưng ta rất nóng lòng để gặp được con gái ạ. Bà đến gần tôi, đưa bàn tay mình vuốt mái tóc của tôi, như một điều gì đó khiến tôi sợ. Người phụ nữ này dường như không phải người thường, bà ấy toát ra thứ mà người ta gọi là quyền lực. Mẹ sẽ làm cô ấy sợ đấy, Hàn Vũ cau mày. Ồ, ta rất xin lỗi con yêu, xin lỗi con gái, con không cần đề phòng ta đâu, ta sẽ không làm tổn hại con. Ta xin tự giới thiệu, ta là Triệu Hà, mẹ của Hàn Vũ, rất hân hạnh được gặp con. Cháu chào cô, lần đầu gặp mặt thất lễ rồi, xin cô bỏ qua. Ấy, ăn nói cũng lựa lời lắm, Hà phu nhân mỉm cười. Trưa nay ta có thể ở lại đây không, con trai? Bà Hà nói rồi đánh mắt nhìn con trai. Ồ, mẹ rất tốt nhưng con rất tiếc. Người thì mẹ cũng gặp rồi, theo đúng lời hứa thì rồi mẹ nên đi rồi. Mẹ ở lại đây cô ấy sẽ sợ mà chạy mất đấy. Hàn Vũ khinh khỉnh nói. Con thật ích kỷ, ta đâu có làm gì con bé. Xin một bữa thôi cũng keo kiệt, ta là mẹ của con đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp cặp mẹ con quái dị như thế này. Chỉ chóe nhau suốt thôi, đến nỗi tôi còn buồn ngủ tới nơi. Mãi sau thì phu nhân thắng, bà cùng tôi vào bếp nấu cơm nước, kể cho tôi nghe nhiều chuyện của hắn lắm. Vũ có như vậy thôi, chứ nó sống tình cảm lắm con ạ. Vâng. Mà nó thực sự yêu thích con đấy con gái ạ. Hôm trước nó và lão Hàn xung đột với nhau, vì trước lão Hàn hứa hôn cho nó với con gái bộ trưởng, nhưng nó thì khước từ, tuyên bố trước mặt mọi người về chuyện nó yêu con, và duy nhất con mới xứng là con dâu Hàn gia. Người phụ nữ của Hàn gia cơ à? Con dâu Hàn gia? Chuyện cười. Tôi không dám nghĩ, sợ rằng nghi nữa mình không chịu nổi. Tôi nên làm gì đây? Tôi đã tự cười mình. Thật sự thì cho đến bây giờ tôi vẫn không thể xóa bỏ hoài nghi với Hàn Vũ. Anh ta rất tốt, rất quan tâm tôi. Nhưng tôi sợ đó chỉ là một cảm giác nhất thời. Thứ cảm giác mới mẻ và sự tò mò mới khiến anh ta trở nên như vậy. Tôi rất sợ rằng anh ta cũng như Duy mà rời xa tôi, cho tôi biết nụ cười hạnh phúc rồi tự tay đập bể nó. Tôi thực sự sợ. Con gái, đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của con trai ta. Bởi vì nó đã yêu thì yêu bằng cả sinh mạng của nó. Nhưng mà ở bên cạnh nó thì còn phải chấp nhận gặp nguy hiểm. Bà Hà nắm lấy bàn tay tôi mỉm cười. Tôi cũng biết Hàn Vũ không phải chỉ là chủ của một công ty bình thường. Đừng đẩy nó ra xa. Ta đã không bảo vệ được nó. Ngày đó chính vì do ta quá chủ quan, xem thường mà khiến nó không có tuổi thơ. Chính ta không bảo vệ tốt cho nó nên mới khiến nó trở thành một người như bây giờ. Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay bà. Có lẽ Hàn Vũ cũng đã trải qua những điều không tốt đẹp. Đáng kể xấu con sao? Em đừng tin lời bà ấy nói. Anh rất hoàn mỹ, là một người đàn ông chuẩn mực. Giọng nói có chút đùa của Hàn Vũ cắt đứt dòng khuynh suy nghĩ của tôi. Con trai có thật giật mình sao? Hoàn mỹ rồi thì còn sợ bà già này nói xấu sao? Tự ti thì nói ra. Yên tâm, mẹ anh sợ anh ế lắm nên mẹ sẽ giúp anh lấy vợ. Còn nữa, anh phải nhanh lên. Vụ ở nhà mẹ anh chống đỡ được thêm một thời gian thôi. Cứ để ông ấy làm gì thì làm, con không sợ. Nếu ông ấy muốn hủy hoại cơ ngơi cả đời xây dựng thì con trai mẹ không ngần ngại giúp đỡ đâu. Hai mẹ con họ rơi vào trầm tư. Mọi người chuẩn bị ăn cơm thôi, cơm chín rồi. Tôi mỉm cười phá vỡ sự tĩnh mịch. Hôm nay tôi lại được thấy một Hàn Vũ mới. Tôi lại hiểu anh ta hơn một chút nữa. Sau bữa trưa vui vẻ cùng chúng tôi, phu nhân cáo từ trước khi rời đi, bà tặng cho tôi một món đồ. Hàn Vũ ôm lấy tôi từ đằng sau, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ lòng bàn tay mẹ anh ta, lồng vào ngón trỏ của tôi. Với hành động tự tiện này của Hàn Vũ, dường như tôi đã chai lì nên không sinh ra phản ứng bài xích. Chiếc nhẫn vàng đã cũ, mặt đá quý trên bị chảy xước nhiều, nhưng từ thái độ của hai người họ, tôi cảm thấy chiếc nhẫn này rất quan trọng đối với họ. Tiễn phu nhân xong, chúng tôi nghỉ ngơi, buổi chiều tại ngôi nhà 3 tầng giản dị. Ngồi trên cầu bắc qua ao sen xanh mát, lòng tôi miên man nghĩ ngợi. Anh ngồi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net